Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 155, người có từng hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, gió ngừng thổi ngọn lửa bập bùng ánh sáng trong mắt Khanh Chu Tuyết càng thêm rực rỡ, hào quang lóe lên trong phút chốc, xua tan màn đêm đen kịt. Nàng giật mình, sợ thu hút kẻ địch, liền dùng lòng bàn tay nâng niu nắm cho tàn, khẽ che bớt ánh sáng, đặt xuống đất, lấy ít gỗ ẩm che đi một nửa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, sư tôn, Vân Thư Trần mơ màng nhìn nàng một cái, chờ mình. Khanh Chu Tuyết lấy một cây gậy, quấn vải vào đầu rồi châm lửa, khẽ đưa ngọn lửa lại gần. Vân Thư Trần thả lỏng hơn nhiều, cái lạnh bị xua đuổi từng chút một, ánh lửa ấm áp, soi dọi xuống khiến gương mặt nàng ửng hồng. Ban đêm không có gió, nhưng sương mù dày đặc, vì vậy ngọn lửa cháy rất nhỏ, âm ỉ cháy mãi. Phải cẩn thận trông nom mới không bị tắt hẳn. Đây là đêm nàng và Khanh Chu Tuyết ngủ ngon nhất. Cũng vào ngày này, quả đã hái hết sạch, nguồn thức ăn cuối cùng cũng bị cắt đứt. Mấy hôm trước, vỏ trứng bị vứt trên bãi cỏ, không ngờ lại thu hút hai con chim sẻ. Sáng sớm tinh mơ, chúng đã lao xuống mổ người, kêu những tiếng kêu thê lương từ trên không trung. May mà Khanh Chu Tuyết ngủ không sâu giấc, nàng nghiêng đầu né tránh, chiếc mỏ nhọn suýt nữa mổ trúng mắt. Nàng không nhìn rõ, liền vớ lấy một hòn đá ném tới, ngắm rất chuẩn, một bóng dáng xám xịt rơi thẳng, đập xuống đất. Khanh Chu Tuyết sững sờ tại chỗ, nàng đưa tay lên, từ từ dụi mắt, nghi ngờ con chim này rơi ra từ trong giấc mơ. Nàng vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, con chim còn lại vẫn trung thành, lượn vòng trên không trung kêu gào thảm thiết hơn. Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm, mắt không rời. Lúc này không dành để cảm thán tình cảm chân thật giữa loài chim, bèn ném thêm một hòn đá nữa, vội vàng cho chúng được phu thê đoàn tụ. Nàng bước nhanh đến, run rẩy nhặt lên hai con chim. Tuy không được béo tốt lắm, lông xù lên, người gầy guộc, nhưng nàng không kịp chê, vội vàng vặt lông rồi cắm lên đống lửa nướng. Vân Thư Trần mơ màng ngồi dậy, người còn chưa tỉnh hẳn, đã bị mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Nàng hít một hơi. Cứ ngỡ mình sắp lìa đời, nên mới sinh ra ảo giác tốt đẹp như vậy. Cho đến khi một cái chân chim nhỏ xíu chạm vào môi nàng. Vân Thư Trần dựa vào người Khanh Chu Tuyết, mặc cho nàng ta lúc có lúc không xé thịt đút cho mình. Nàng thực sự quá đói, đến khi ăn hết một con rưỡi mới chợt nhận ra Đồ Nhi chưa ăn miếng nào. Nàng giữ tay Khanh Chu Tuyết lại, ngươi cũng ăn một chút đi. Khanh Chu Tuyết lại kiểm tra vết thương của nàng, thấy lành rất chậm. Ta không đói, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được sư tôn, đành qua loa ăn nốt chỗ còn lại. Trên mặt đất vương vãi xương vụn cùng lông chim, còn bữa ăn tiếp theo thì chưa biết ở nơi nào. Chờ đến khi vết thương của sư tôn khá hơn một chút, nàng liền dự định chuyển dần về phía có ánh sáng bên ngoài. Khanh Chu Tuyết nhìn tình hình này, xem ra còn phải gắng gượng thêm vài ngày nữa. Nàng đành phải bận rộn mỗi ngày, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Dù chỉ nhặt được một ít hạt dại lấp đầy bụng cũng còn hơn không. Các nàng hẳn là vẫn còn ở ven rìa phiến đá nổi, mỗi sáng sớm hoặc chiều tối ánh sáng xiên vào, thỉnh thoảng chiếu rọi nơi đây. Ở khu vực tương ứng bên dưới phiến đá nổi, phòng chừng là tối đen như mực cả ngày lẫn đêm. Nếu không có ánh sáng, sẽ không có hoa quả cây cối, động vật cũng ít. May mà là ven rìa phiến đá nổi, nàng còn có thể tìm thấy một tia sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy miễn cưỡng gắng gượng thêm vài ngày, Vân Thư Trần đi lại đã không còn làm rách vết thương, nhưng quá yếu ớt nên không đi xa được. Mỗi ngày đồ ăn vào bụng căn bản không đủ để khôi phục tinh lực, càng không đủ để vết thương sâu kia mau chóng lành lại. Khanh Chu Tuyết ngày ngày lật đi lật lại mảnh vải trên eo nàng, nhưng vẫn không có tiến triển gì, biến hóa cực kỳ nhỏ. Nhìn cảnh mấy ngày nay dựa vào hai con chim mà sống sót, giờ lại bắt đầu rơi vào cảnh khốn cùng. Khanh Chu Tuyết bắt đầu lo lắng, nàng đã lục tung hết hạt dại có thể ăn, hang động khả nghi xung quanh, cho đến khi cùng đường, không tìm thấy bất cứ thứ gì nữa. Nàng bắt đầu nhìn chằm chằm vào những con cá trong nước, ngẩn người ra. Làm sao để bắt cá đây? Dùng gậy đánh thử rồi, nhưng đánh không trúng. Dùng tay bắt thử rồi, kết quả là người ướt sũng, chật vật không thôi, lại chẳng sờ được con nào. Đàn cá này không lớn, chỉ to bằng ngón tay cái, toàn thân phủ đầy vảy trơn trượt, Khanh Chu Tuyết chỉ có thể nhìn chúng bơi lội. Lần đầu tiên nàng cảm thấy những kinh văn đạo pháp mà mình thường ngày tụng niệm chẳng có ích gì. Lúc no đủ thì mọi thứ đều tốt đẹp, đến khi thực sự gặp phải tình cảnh cấp bách, thì lại chẳng làm gì được một con cá. Mấy ngày nay tinh thần cứ ủ rũ, lại gặp nhiều chuyện không như ý, cảm giác tự ghét bỏ bản thân bỗng nhiên ập đến. Nếu không phải vì nàng, hồi nhỏ đã không có nhiều người chết như vậy. Nếu không phải vì nàng, ngọn núi của Sư Tôn cũng sẽ không bị sét đánh, cũng không cần phải gánh chịu mấy đạo thiên lôi kia. Càng sẽ không có cảnh khốn khó ngày hôm nay, lưu lạc nơi hoang dã, sống cuộc sống này đây mai đó. Khanh Chu Tuyết cố gắng không nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, nhưng nàng chỉ có thể quanh quẩn với những chuyện cũ. Thế nhưng càng nghĩ càng thấy, nói gì mà cơ duyên, nếu không có nàng, Sư Tôn rõ ràng sẽ sống tốt hơn. Những người khác cũng sẽ sống tốt hơn. Vân Thư Trần phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái ngủ say để tiết kiệm sức lực, nhưng nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy vài lần, phát hiện Khanh Chu Tuyết vẫn ngồi bên bờ nước không hề nhúc nhích, nửa khuôn mặt nghiêm nghiêng tựa như bức tượng điêu khắc tĩnh lặng. Khanh Chu Tuyết hiếm khi rơi vào ngõ cụt trong suy nghĩ, nhất thời không thoát ra được. Nàng cụp mi xuống, im lặng hồi lâu, khẽ hỏi. Sư Tôn, người nhặt ta về, có từng hối hận không? Vân Thư Trần đột nhiên mở mắt, nàng quay đầu nhìn Đồ Nhi. Khanh Chu Tuyết nắm chặt tay áo, nếu trời đất không dung, ta vốn không nên tồn tại, năm đó ta. Nếu chết dưới thiên lôi, người, sẽ thanh tịnh hơn rất nhiều. Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng như làn gió đêm tan biến trong không trung. Vân Thư Trần nhắm mắt lại, dứt khoát chuyển chủ đề. Thay vì ở đây suy nghĩ lung tung, Khanh Nhi chi bằng nghĩ cách bắt cá đi, thật sự đói bụng quá, chẳng còn sức mà nói. Nỗi buồn của Khanh Chu Tuyết bị nàng cắt ngang, nàng ta ngẩn người ra một lúc, gật đầu, rồi lại tiến gần về phía bờ sông. Tiếng nước chảy ào ào vọng lại, nhưng Vân Thư Trần không ngủ, nàng lại mở mắt nhìn theo bóng lưng Khanh Nhi. Chỉ có nha đầu đó mới thật sự ngây thơ, trong lòng nàng Sư Tôn tốt đẹp muôn phần, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó. Nhưng trên đời này làm gì có người tốt nào, lại tự nhiên rước thêm một đứa nhỏ phiền phức về nuôi. Vân Thư Trần không có lòng từ bi dư thừa đó, ít nhất là lúc ban đầu đúng là như vậy. Nàng chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cơ duyên có thể có, vì vị lão tổ kia của Lưu Vân Tiên Tông. Về bản chất, nàng và những kẻ bên ngoài dòm ngó kiếm hồn kia chẳng khác gì nhau. Chỉ là thủ đoạn ôn hòa hơn một chút. Trước tiên dọa sẽ vứt bỏ, sau đó từ từ đối xử tốt với nàng. Chút áy náy này chẳng đáng là bao, cuối cùng cũng bị nàng chôn sâu trong lòng. Tuy nhiên, chuyện này, nàng đương nhiên cũng không muốn nói ra. Vân Thư Trần lại nghĩ, tự giễu cười cười, cũng không biết mình còn chống đỡ được bao nhiêu năm nữa, vậy mà còn đang nghĩ đến việc giữ lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nàng. Chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ, quả nhiên là chấp niệm quá nặng. Lần trước ăn thừa con chim, còn sót lại mấy cái lông dính chút máu thịt, sợ sinh mùi hôi nên bị ném ra xa. Khanh Chu Tuyết đi dọc bờ nước qua lại, vô tình liếc thấy hai con chim chết không toàn thây. Chuyện này vốn chẳng có gì lạ, nhưng bên cạnh lại dính mấy dấu chân hình hoa mai, lộn xộn không chịu nổi, biến mất ở cửa rừng. Có, sinh vật sống khác, Khanh Chu Tuyết nghĩ, quay đầu nhặt một cây đuốc, men theo dấu chân đi vào rừng. Nàng dựa vào trực giác đi rất xa, một chút lay động nhỏ luôn quấy nhiễu thính giác của nàng, không biết là thứ gì. Rất nhanh nàng nghe thấy nhiều động tĩnh hơn, tiếng thở hồng hộc, mấy tiếng rên rỉ và gầm gừ của loài thú, hình như là đang tranh giành thức ăn. Nàng nín thở, nấp sau cây, liếc mắt nhìn, thấy một cảnh tượng kinh người, mấy con vật giống sói hoang hay chó hoang, đang xé xác một con nai nhỏ nằm dưới đất, máu thịt tung tóe, đã bị gặm mất một nửa. Đuôi chúng ve vẩy rất nhanh, khiến tim Khanh Chu Tuyết cũng đập thình thịch. Nai này từ đâu đến, gần đây lại có đàn nai. Khanh Chu Tuyết không kịp vui mừng, nàng nắm chặt cây đuốc trong tay, nhanh chóng trôi qua, muốn tranh miếng ăn từ miệng sói. Tia lửa vung lên, suýt chút nữa đã thiêu rụi lông của lũ thu dữ. Chúng sợ bỏng, nhất thời tản ra. Lúc này Khanh Chu Tuyết nhanh chóng cúi người nắm chặt lấy một cái chân nai trong tay, kéo về phía sau. Bên kia bảo vệ thức ăn rất kỹ, không ngừng gầm gừ về phía nàng, nhưng lại sợ ánh lửa không dám tiến lên. Nàng hoàn toàn cướp được thịt nai, bước chân nhẹ nhàng, chạy nhảy trái phải trong núi rừng, vô cùng nhanh nhẹn, mấy con sói đuổi theo vài bước, dừng lại tại chỗ. cuối cùng không cam lòng nhìn nàng biến mất ở đầu kia rừng cây. Khanh Chu Tuyết vội vàng chạy về, xách theo cây chân nai đó, thậm chí cảm thấy cơn đói cũng giảm đi nhiều. Vân Thư Trần lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy nàng kéo theo nửa con nai chết, ném ở bên bờ suối, mặc cho dòng nước chảy qua thật lâu. Mùi máu tanh theo gió bay đi khắp nơi, nước này hơi mặn, rửa sạch rồi nướng, mùi vị sẽ ngon hơn một chút. Những ngày này, Khanh Chu Tuyết lục lọi trên mặt đất, vô tình phát hiện ra một loại hoa dại, bẻ gãy phần thân rễ, bên trong sẽ tiết ra mật hoa. Khi thịt nai được ngâm trong nước lạnh, nàng vẫn luôn cúi đầu tìm loại hoa nhỏ này. Vân Thư Trần cảm thấy buồn cười, Đồ Nhi mỗi lần nhổ được vài cây, lại phải quay đầu nhìn xem nửa con nai kia còn ở đó không, vô cùng căng thẳng, dường như sợ làm mất lương thực. Mà nàng cũng không biết vì sao, trải qua chuyện lần này, ngược lại xem sinh tử nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tay nghề nấu nướng của Khanh Chu Tuyết không ra sao, nhưng đối với việc ăn uống cũng có chút yêu cầu, nàng bôi mật ong lên đùi nai, thô sơ gác lên lửa nướng, mỗi khi chín một lớp thịt, liền dùng dao gọt xuống một lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ hiện tại của nàng thật sự không thể gọi là đẹp, quần áo rách dưới, vốn là màu trắng, giờ đã xám xịt một mảng. Trên mái tóc dài còn dính vài sợi máu khô, tùy tiện buộc ra sau. Trên mặt cũng dính cho bụi và cỏ, chỉ có đường nét vẫn thanh tú thoát tục như cũ. Khanh Chu Tuyết cúi đầu dùng dao đá nhanh nhẹn cắt thịt, lột toàn bộ lớp da hươu không bị sói cắn rách xuống. Cảnh tượng này rất đỗi bình thường, lại có một sức sống bình dị đến lạ, hấp dẫn Vân Thư Trần ngắm nhìn nàng thật lâu. Khanh Chu Tuyết vẫn còn đang vui mừng vì tìm được thịt hươu, đôi lông mày khóe mắt đều mang theo vẻ nhẹ nhõm, khác hẳn với bộ dạng co rúm bên người sư tôn mấy ngày trước, nỗi buồn phiền khó hiểu lúc nãy dường như đã tan biến hết. Niềm vui của nàng giờ đây đã đơn giản đến vậy, Vân Thư Trần nhìn thấy thì thoải mái hơn nhiều, mong rằng nàng ít suy nghĩ, có thể gạt bỏ những ý nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi ký ức. Đồ Nhi vốn là người có tính tình đơn giản, nhiều chuyện phiền phức đối với nàng mà nói, luôn không để trong lòng. Hy vọng lần này cũng như thường lệ, nửa con nai này là bữa ăn no đầu tiên mà họ có được sau bao ngày vật lộn cầu sinh. Ăn xong, thậm chí còn thừa lại một ít, Khanh Chu Tuyết tự nhiên không nỡ bỏ, nhưng lại không biết cất vào đâu. Gác lên, hun khói cho khô, có thể để được lâu hơn một chút. Vân Thư Trần ở bên cạnh nói, thịt hun khói ăn Tết là làm như thế này sao? Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng dùng đá đập gãy hai đoạn gỗ to, dựng đứng một trái một phải, phía trên dùng sức tách ra hai nhánh cây, ở giữa lại bắc ngang một đoạn gỗ. Số thịt vụn còn lại được nàng cắt thành sợi, treo lên trên. Phía dưới đốt lửa liu riu, khói lượn lờ hun lên. Tấm da kia Khanh Chu Tuyết cũng không vứt bỏ, cứ thế treo lên cùng. Phơi khô rồi sẽ hết mùi lạ, đắp lên người có thể giữ ấm. Thấy cuộc sống dần dần được nàng thu xếp ổn thỏa, Vân Thư Trần lại nói. Khanh Nhi, nàng vịn thân cây, từng chút một đứng dậy, cố gắng giữ vững bước đi. Vết thương trên bụng đã đóng vảy, thỉnh thoảng kéo căng hơi đau, nhưng so với trước đó đã khá hơn nhiều. Vân Thư Trần chỉ vào nơi tối tăm tùm này, dưới tảng đá nổi, nơi cực âm cực ám. Sau khi hun xong chỗ thịt này, nàng che miệng ho nhẹ mấy tiếng, chúng ta đi vào trong đó, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Khanh Chu Tuyết, Vân Thư Trần khẳng định nói. Trước khi gặp bọn họ, đi tìm kiếm trùng trước, cách chương.